các nam chủ à, ta chỉ là nữ phụ nho nhỏ. Chương 16, nhận thêm hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo Thiên đang cười, hắn thật sự đang cười. Đây là sự thật sao? Hắn đang cười đó, trời ơi. Này, Trần Hạo, Trần Thiên quyết định nói thì lại bị Trần Hạo Thiên kéo vào phòng hội trường. Trong phòng hội trường, Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh đứng trước bàn của Mộ Thiên Dịch. Cô cắn môi đứng nhìn Mộ Thiên Dịch đang làm việc với tập hồ sơ trên bàn. Còn Nguyễn Diệu Linh đứng kế bên cô thì cúi đầu không nói gì. Trần Hạo Thiên thì ngồi trên ghế sofa lạnh lùng uống ngụm trà chờ Mộ Thiên Dịch làm việc xong. 30 phút trôi qua, Hạo Thiên, học trò của cậu lại gây ra chuyện gì mà cậu lại dẫn họ lên đây vậy? Mộ Thiên Dịch đóng tập hồ sơ lại hứng thú nhìn Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh. Tự ý sắp chỗ ngồi, cãi lời, nói xấu, Trần Hạo Thiên nhìn Trần Thiên Tuyết hờ hững trả lời. Trần Thiên Tuyết trợn to mắt nhìn Trần Hạo Thiên, đó thấy chưa? Biết ngay là nghe hết tất cả những lời cô nói lúc nãy mà. Làm sao đây, không phải hắn sẽ kêu Mộ Thiên Dịch phạt cô nữa chứ? Đừng nha, cô đã bị Mộ Thiên Dịch phạt nhặt rác toàn trường rồi, giờ còn thêm hình phạt nữa chắc cô chết mất. Tự ý sắp chỗ ngồi, cãi lời, nói xấu, Mộ Thiên Dịch gật đầu lặp lại lời nói của Trần Hạo Thiên. Mộ Thiên Dịch như không tin vào tai mình, tự ý sắp chỗ ngồi thì hắn còn tin được, nhanh còn cãi lời và nói xấu thì. Hắn không tin lắm, sao cậu không giải quyết đi, lại đưa lên đây làm gì? Mộ Thiên Dịch nhìn Trần Hạo Thiên, với những học sinh như vậy thì phải nhờ cậu thôi. Trần Hạo Thiên nhún vai nhìn Mộ Thiên Dịch, Trần Thiên Tuyết căm hận nhìn hai người. Những học sinh như vậy thì phải nhờ hắn à, Trần Hạo Thiên. Ý của hắn cô là học sinh cá biệt sao? Nè Thiên Tuyết, lỡ mình bị phạt rồi sao? Nguyễn Diệu Linh lo lắng nói nhỏ với Trần Thiên Tuyết, thì phải chịu thôi chứ sao? Cậu nghĩ mình sẽ qua khỏi vụ này à? Trần Thiên Tuyết nhíu mày nói. Thiên Tuyết, tự ý đổi chỗ ngồi là được rồi. Sao cậu lại cãi lời với nói xấu thầy chứ? Nguyễn Diệu Linh oán trách Trần Thiên Tuyết. Vậy cậu nghĩ xem, có ai đó chửi mình thì mình có chửi lại không? Cái nói xấu là nhất thời manh động thôi. Mình mà biết cái tên trời đánh Trần Hạo Thiên ở đó có chết mình cũng không bao giờ nói. Trần Thiên Tuyết thở dài rồi tung ra một tràng dài. Nhưng cô không biết chính cô bây giờ đã manh động mà dần dần giọng nói cô lớn hơn. Thiên Tuyết, giọng cậu hình như hơi bị lớn. Nguyễn Diệu Linh nhắc nhở Trần Thiên Tuyết. Hả, Trần Thiên Tuyết giật mình nhìn xung quanh. Ôi mẹ ơi, Trần Hạo Thiên và Mộ Thiên Dịch đang nhìn chằm chằm vào cô. Mà hình như là cô vừa mới kêu Trần Hạo Thiên là tên trời đánh. Móa, móa, móa, cái miệng hư này, mày hại chết tao rồi đây này. Được rồi, vậy dọn vệ sinh một tuần đi. Mộ Thiên Dịch nhếch môi. Cái gì, Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh hét lên. Trần Hạo Thiên không nói gì chỉ nở nụ cười nhạt. Trần Thiên Tuyết và Nguyễn Diệu Linh hóa đá tại chỗ. Riêng Trần Thiên Tuyết thì nặng hơn. Cô vừa phải nhặt rác toàn trường vừa phải dọn vệ sinh. Mẹ ơi, cứu con. Cái nhà vệ sinh nó rộng như vậy sao mà dọn cho hết. Mộ Thiên Dịch, Trần Hạo Thiên. Hai cái tên trời đánh này. Sắp Tết rồi, nên thời gian Mina đăng chuyện sẽ trễ chút nhé. Mọi người có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ inbox cho Mina nhé. Nick Facebook của Mina là Trúc Linh đó nha. Mọi người cứ inbox hay adfer với Mina nha. Bất kỳ bạn nào inbox Mina đều rep hết nha. Hay là ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inbox, trò chuyện, tâm sự chuyện đời với Mina cũng được. Mina đều nhận hết các inbox của các bạn, ngay cả các inbox chửi Mina luôn nhá. Mina cũng sẽ nhận hết luôn nhé. Và Mina sẽ rep liền, sẽ không để mọi người đợi lâu đâu nha. Vâng, và sẵn đây Mina cũng chúc mọi người Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Ản nhong, cúi đầu, cách chương.